Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 20, đổi thành bình thường. Thiên ca đều không muốn cùng Quý ức cụng ly. Huống chi lúc này, Quý ức mới vừa tìm nàng chụp hình thời điểm. Cho nàng nói nhiều như vậy nói. Để cho nàng biết. Nàng tha thiết ước mơ có thể hợp tác với Trình Kha cơ hội. Lại là bị nàng một tay quấy nhiễu. Nhưng vào giờ phút này, nàng và nàng mọi cử động bị hiện trường phát sóng trực tiếp. Bất kể nàng đáy lòng nhiều khí nhiều oán, nàng đều muốn cùng Quý ức ý nghĩa tượng trưng đụng ly rượu này. Thiên ca bỏ ra rất nhiều sức lực, mới hướng về phía Quý ức giơ ly rượu lên. Nàng cố gắng giơ lên nụ cười. Vừa định khách sáo lễ phép đáp lại Quý ức mới vừa nói. Nhưng nàng muốn nói câu kia ta cũng có giống nhau hy vọng. Chỉ nói một cái ta chữ. Quý ức giống như là không có bắt chẹt tốt cùng nàng cụng ly lực đạo. Nàng trong ly rượu cốc tai. Bỗng nhiên liền dương đi ra. Vẩy trước ngực nàng một mảng lớn. Thiên tỷ, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta thực sự không phải cố ý. Thiên ca cũng còn không phản ứng kịp trên người mình bị vẩy rượu. Quý ức liền một mặt kinh hoàng thất thố mở miệng. Quý ức giọng điệu có chút cao. Chọc chung quanh không ít người xem ra. Liền ngay cả này lai ống kính. Đều phát giác nơi này sao động. Hướng về phía nàng và nàng đến gần rồi rất nhiều. Thiên tỷ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Quý ức giống như là hài tử làm sai chuyện. Không ngừng hướng về phía thiên ca nhún nhường cúc cung. Rượu cốc tai xuyên thấu qua lụa mỏng phẩm chất lễ phục. Rất mau đem bên trong nàng đồ lót làm ướt. Thiên ca cái này mới phản ứng được. Kết quả chuyện gì xảy ra? Thiên tỷ, y phục của ngài. Ta sẽ bồi thường cho ngài. Thật xin lỗi. Ta thực sự không phải cố ý. Quý ức lại cúc mấy cái cung. Sau đó giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì một dạng. Đem ly cao cổ đặt ở một bên trên bàn. Cầm giấy lên khăn. Hướng về phía ngực của thiên ca trước lau đi. Quý ức đưa tới tay. Đã quấy giày thiên ca. Nàng theo bản năng ngẩng đầu. Hướng trên mặt của quý ức liếc một cái. Quý ức va chạm vào tầm mắt của thiên ca. Vội vàng đem đầu lại thấp xuống. Xác định chính mình sẽ không bị phát sóng trực tiếp ống kính chụp tới vẻ mặt thời điểm. Mới hướng về phía thiên ca lặng lẽ ngoác ngoác khóe môi. Đưa cho nàng nụ cười giễu cợt. Đem quý ức lộ ra cái kia lau nụ cười. Thu hết vào mắt thiên ca. Trong nháy mắt bừng tỉnh. Quý ức rượu là cố ý dội ở trên người chính mình. Nàng sở dĩ làm như thế. Là muốn chế tạo rắc rối. Đưa tới phụ trách lai nhân viên làm việc chú ý. Như vậy thứ nhất, nàng liền mượn nàng thiên ca danh tiếng. Lần nữa rơi vào ngàn vạn người trong tầm mắt, nhìn rõ đến quý ức tâm tư thiên ca, đáy mắt trong nháy mắt nguội đi, muốn mượn nàng thiên ca danh tiếng lên trước, thượng vị, nàng nghĩ hay lắm, suy nghĩ, thiên ca lập tức lên tiếng, không cần rồi, ta tự mình tới, không sao, thiên tỷ, chuyện này là ta không đúng, phải, quý ức vừa nói, một bên liền hướng về phía ngực của thiên ca trước. Dáng vẻ muốn nhiều nhún nhường liền có bao nhiêu nhún nhường lau. Phát sóng trực tiếp sân thượng. Sợ là có hơn 1 tỷ người sử dụng đang nhìn. Quý ức theo không cẩn thận vẩy rượu. Đến bây giờ, một mực đều biểu hiện đều rất hèn mọn. Nếu như là nàng giờ phút này thực sự mặc cho nàng giúp nàng lau áo quần. Sợ là sẽ phải bị người cảm thấy nàng làm người quá mức cường thế. Nghĩ tới đây, thiên ca liền đưa tay ra. Đẩy ra tay của quý ức. Thiên ca là thực sự chỉ muốn đem tay của quý ức đẩy ra. Chính mình rời sân xử lý quần áo sự tình. Nàng cũng thực sự cảm giác mình vô dụng sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng khi tay nàng đụng phải tay của quý ức. Đem tay của nàng theo trước người mình đẩy ra thời điểm. Quý ức không biết làm sao. Liền chợt ngã rầm trên mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.